Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 6, đụng tấm sắt. Nhoáng một cái, lại là hai tháng trôi qua, Tần Phong kiếm đạo uy năng càng ngày càng cường thịnh, hắn bản tôn ở thấm tâm giới bên trong đã bắt đầu, quên kiếm, giai đoạn rồi. Nhưng hắn hiện thực bên trong kiếm đạo vẫn là cái kia đạo đạo kiếm mang tạo thành kiếm trận lực. Lượng, kiếm mang số lượng mặc dù từ 18 nói giảm mạnh đến rồi 11 nói. Nhưng ít ra chứng minh chính mình kiếm đạo con đường không có sai. Dù sao thấm tâm giới nội tu luyện thấm tâm kiếm điển. Là muốn kinh lịch luyện kiếm, quên kiếm cùng sáng tạo kiếm ba bước đi. Mỗi lần quên kiếm lại sáng tạo kiếm, cơ hồ đều là bắt đầu từ số 0. Nếu như lại sáng tạo kiếm mới nói cùng trước đó kiếm đạo khác biệt không lớn. Đường kia liền không có sai. Kiếm đạo tu vi tăng nhiều rồi. Nhưng hắn tạo hóa linh thân cùng cơ tử nhã nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Mỗi ngày bọn họ đều ẩn nấp lấy. Để đó khôi lỗi ở bên ngoài tìm kiếm mục tiêu. Nhưng mỗi ngày đều là khô khan chờ đợi, một tên mặc lấy áo ngắn, quần dài chừng hai thước cao tráng hán chính lặng yên đi lại. Hắn có một đầu giống như sư tử như vậy màu vàng tóc rối bời. Hướng lên trời mũi, cùng với một trương miệng rộng, kia vàng óng ánh đôi mắt cũng là thời khắc chú ý đến bốn phía. Tìm kiếm lấy mục tiêu, ồ... Cái này mái tóc rối vàng óng tráng hán con mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm nơi xa một đạo chính lặng yên tiến lên bóng người. Hắn không khỏi mở cái miệng rộng lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới vậy mà đụng phải một cái. Ân, không có thân phận sao sang khí tức. Là địch quân mà. Cái này mái tóc rối vàng óng tráng hán thân hình giống như sấm đánh vậy. Đột nhiên kích xạ mà đi. Mà giờ khắc này, kia người bóng vừa vặn quay đầu, vậy thoáng nhìn rồi cái này tóc vàng tráng hán đánh tới. Siêu, người này bóng không chút do dự, vội vàng chạy trốn, muốn chạy trốn, đáng tiếc tốc độ không bằng ta. Tóc vàng tráng hán đôi mắt tỏa sáng, một chỗ ẩn nấp hang động bên trong, Tần Phong cùng cơ tử nhã chính ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Huy! Có mục tiêu rồi, chính đuổi theo ta khống chế kia khôi lỗi. Cơ tử nhã đột nhiên mở ra con mắt rồi. Trên mặt vui mừng, Tần Phong vậy kinh hỉ mà mở ra con mắt. Rốt cục lại có mục tiêu rồi. Lần này nhất định phải bắt lấy. Đi, Tần Phong cùng cơ tử nhã không chút do dự. Trực tiếp thoát ra rồi mặt đất. Nếu như địch nhân phát hiện mục tiêu là khôi lỗi, chắc chắn biết là mồi nhử. Kia muốn đánh lén độ khó liền đề cao rồi. Bất quá hắn nhóm không chế khôi lỗi vốn là cách hắn nhóm gần vô cùng. Muốn giết đi qua cũng không cần quá lâu. Một chỗ cao cao cỏ dại bên trong. Tần Phong cùng cơ tử nhã tiềm phục tại trong đó. Nhìn chằm chằm nơi xa chạy nhanh một trước một sau hai cái người bóng. Cái này khôi lỗi chính là cơ tử nhã ở tại thần giới tốn hao lớn giá lớn mới đến. Tốc cực nhanh, bất quá dưới tình huống bình thường, thiên tướng cao thủ cấp bậc, tốc độ hẳn nên là viễn siêu cái này khôi lỗi mà. Cái này tóc vàng đại hán, tốc độ không tính nhanh, thực lực hẳn là không mạnh, Tần Phong một mắt liền phán định rồi, vậy cảm giác không thấy trên người hắn sao sáng khí tức. Hẳn nên là địch quân thiên tướng, cơ tử nhã vậy kinh hỉ nói. Hai người đều rất hưng phấn, đi đến thông thiên luyện ngục giới cả năm tháng rồi. Một điểm thu hoạch không có, đừng nói Tần Phong, chính là cơ tử nhã đều có chút gấp rồi. Mỹ nữ, chuẩn bị cùng một chỗ động thủ, lần này nhất định phải thành công. Tần Phong truyền âm nói, yên tâm, cơ tử nhã đáp lại nói, hai người cứ như vậy quan sát đến. Cái kia tóc vàng tráng hán truy sát khôi lỗi, rốt cục, tóc vàng tráng hán đuổi kịp rồi. Chỉ thấy, cái này có một đầu mái tóc rối vàng óng mà tráng hán. Miệng rộng phát ra tiếng gầm, nắm tay phải đột nhiên đánh ra, một quyền ra, không gian như dòng nước quấy bắt đầu. Thật mạnh, Tần Phong mặt liền biến sắc, thông thiên luyện ngục giới mà không gian tính ổn định, nhưng so sánh vô tận cương vực cao quá nhiều rồi. Bình thường cực cảnh thực lực người làm sao khả năng một quyền đem không gian quấy. Khôi lỗi vậy trở tay, quyền đối quyền, bồng, khôi lỗi mà cánh tay phải toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Đồng thời toàn bộ thân thể vậy kịch liệt rung động, sau đó trực tiếp băng liệt rơi rồi. Một màn này cũng là dọa rồi Tần Phong, Cơ Tử Nhã nhảy một cái, một quyền đạp nát khôi lỗi cánh tay không đáng sợ. Nhưng cái này tóc vàng trắng hán vậy mà một quyền ở đánh nát tay kia cánh tay dưới tình huống kịch liệt chấn động động, còn dẫn đến khôi lỗi toàn bộ thân thể sụp đổ. Phần này công kích không khỏi quá dọa người rồi. Hả, cái này mái tóc rối vàng ống trắng hán sững sờ. Phát hiện rồi chỉ là một bộ khôi lỗi. Không tốt, mái tóc rối vàng ống trắng hán vừa nhấc đầu. Chỉ thấy một luồng to lớn lực lượng tinh thần chấn áp mà xuống. Cái này lực lượng tinh thần quá mạnh lớn rồi. Cơ hồ trong nháy mắt liền để cái này đại hán lâm vào huyễn cảnh bên trong. Trong lúc nhất thời vậy mà không có làm ra bất kỳ kháng cự nào hoặc là tránh né động tác. Nguyên tịch thần hồn thuật huyễn bụi như mộng. Tần Phong có thể nói đem lực lượng tinh thần bộc phát đến rồi cực hạn. Liền vì rồi thành công, hắn đợi không được rồi. Hiu, một đạo lưu quang cực tốc bắn ra tới đây, chính là Cơ Tử Nhã chui này chiến kiếm. Dựa theo Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã kế hoạch, vô luận Tần Phong tinh thần lực công kích phải chăng có tác dụng, Cơ Tử Nhã đều sẽ ra tay. Đồng thời Tần Phong cũng ra tay rồi. 11 đạo kiếm mang tạo thành rào sát kiếm trận, so trước đó 18 đạo kiếm mang không biết rõ đề cao rồi bao nhiêu. Tần Phong vẫn như cũ là toàn lực ứng phó hắn vô cùng cần thiết thiên tướng chiến công. Cái này là cái thứ nhất. Phốc phốc, Cơ Tử Nhã chiến kiếm đâm vào tóc vàng đại hán trên lồng ngực. Lại giống như là đâm vào cương thiết trên vậy, bị trực tiếp phản bắn rồi trở về. Nhìn kỹ, lồng ngực kia vẻn vẹn chỉ là rơi rồi một lớp da cùng rất nhạt thịt. Tại sao có thể như vậy? Cơ Tử Nhã kinh hãi, nàng thế nhưng là chủ thần khí rồi. Mặc dù là bị tổn thương lớn chủ thần khí, nhưng nàng toàn lực thi triển, uy lực căn bản không cần hoài nghi. Giống, màu vàng trắng hán đang đau nhức phía dưới rốt cục thanh tỉnh lại. Phẫn nộ mà giống to một tiếng, mà liền tại cái này lúc, Tần Phong kiếm trận lực lượng đến rồi, lấy chân võ linh khí thi triển mạnh nhất thấm tâm kiếm điển. Thậm chí kiếm gãy phía trên còn có đạo đạo tinh thần chi quang gia tăng uy năng. Cuối cùng tất cả lực lượng đều chém ở đại hán ấn đường phía trên. Hỗn trướng, cái này mái tóc rối vàng ống trắng hán vậy cảm giác được kia lăng lệ khí kinh, lập tức lệch đầu né tránh. Phốc xích, kiếm gãy tất cả lực lượng trực tiếp đâm vào cái này mái tóc rối vàng ống trắng hán má phải vị trí. Thế nhưng là cái này một đâm, lại là suy suy âm thanh. Kiếm gãy thình lình chỉ là miễn cưỡng đâm rách rồi màu vàng trắng hán ra mặt. Lại không cách nào thâm nhập hơn nữa rồi. Đây là cái gì phòng ngự? Tần Phong mắt trợn tròn rồi. Đây chính là hắn mạnh nhất một kiếm. Đối phương chỉ là da mặt, mà không phải nắm đấm. Lại vẻn vẹn chỉ là đâm rách da mặt mà thôi. Quá khoa trương rồi. Tần Phong cho tới bây giờ chưa thấy qua ai phòng ngự đáng sợ như thế. Cái này không phải cực cảnh phòng ngự, chính là thánh cảnh vậy không có khoa trương như vậy. Thông thiên luyện ngục giới áp chế hắn phòng ngự rồi sao? Chết! Cái này tóc vàng trắng hán gào thét một tiếng, phẫn nộ một quyền hướng Tần Phong đánh ra. Tần Phong dọa đến vội vàng nhanh lùi lại. Cái kia quyền đầu du mà đánh ra, lại là khoảng cách Tần Phong thân thể khoảng chừng nửa mét khoảng cách. Nhưng mà làm Tần Phong coi là chính mình có thể chạy thoát mà thời điểm, cái kia tóc vàng tràng hán trên nắm tay vậy mà bộc phát ra một đạo màu vàng kim mà sóng ánh sáng bắn ra. Cái này sóng ánh sáng xạ kích quá trình bên trong, dĩ nhiên khiến không gian chấn động lên, không thể né tránh. Bồng, màu vàng sóng ánh sáng bắn tại Tần Phong trên ngực. Phốc, một tiếng, Tần Phong mà ngực liền lõm lún xuống dưới, thậm chí có sườn xương bị nện đoạn rồi. Phốc, một ngụm máu tươi cuồng phun, Tần Phong chỉ có thể cố nén thân thể bị trọng thương, mượn lực bay rớt ra ngoài. Lực công kích này cũng quá mạnh rồi. Bay ngược đồng thời, Tần Phong trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Vẻn vẹn lăng không công kích, liền đem ta trọng thương. Tần Phong đối chính mình nhục thân phòng ngự luôn luôn rất tự tin, nhưng hôm nay, một quyền này lại là chấn nhiếp rồi hắn. Chí tôn bất diệt thể hoàn toàn không đáng chú ý, dám đánh lén ta vàng cha được, chịu chết đi. Tráng hán kia đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, mái tóc rối vàng óng vậy tùy ý vung vẩy lấy, đồng thời thanh âm trầm thấp ở Tần Phong trong óc bên trong quanh quẩn. Hắn đùi phải ngay sau đó đá ra kia tráng kiện trên đùi phải lưu động màu vàng kim vầng sáng. Đùi phải đá ra, khiến không gian phảng phất mặt nước một mắt nhộn nhạo lên gợn sóng. Cái này một chân ẩn chứa lực lượng, còn chưa đụng phải Tần Phong trên người, Tần Phong liền cảm thấy không ổn. Lấy một quyền kia uy lực, đó còn là lăng không truyền lại, cũng không phải là nắm đấm thực thực đánh trúng. Uy lực liền đáng sợ như vậy, nếu như bị cái này một cước đá bên trong, Tần Phong không còn dám chần chờ. Huyễn bụi như mộng, lực lượng tinh thần lần nữa chấn áp mà xuống, khiến tóc vàng tráng hán động tác bỗng nhiên dừng một chút. Chính là mượn nhờ cái này nháy mắt thời gian, Tần Phong tranh thủ thời gian xa xa trốn tránh. Nháy mắt sau đó, phốc, cha che cái này một cước đá chặt rồi. Nhưng dù cho đá chặt, vẫn như cũ có một đạo màu vàng kim sóng ánh sáng từ đùi phải trên chân thoát ly mà ra, hướng Tần Phong kích xạ đi qua. Cái này một đạo công kích tốc độ quá nhanh rồi. Bất quá ngã một lần khôn hơn một chút, Tần Phong thua thiệt qua. Lần này đã sớm chuẩn bị, Tần Phong trong tay kiếm gãy du mà đánh ra đi qua. Như chậm thực nhanh, kiếm gãy thân kiếm bộc phát cường đại kiếm đạo uy năng, trực tiếp đánh vào kia một đạo màu vàng kim sóng ánh sáng trên. Bồng, mãnh liệt mà va chạm khiến kiếm gãy chấn động đến phản bắn, đánh vào Tần Phong trên người. Đồng thời Tần Phong cầm kiếm tay phải lại bị chấn động đến rách gan bàn tay, máu tươi thẩm thấu. Siêu, Tần Phong lại là lần nữa dựa thế nhanh chóng thối lui. Quá biến thái rồi, Tần Phong trong lòng thầm mắng. Cái này một lực chân lượng xuyên thấu qua binh khí, còn chấn động đến ta bàn tay rách gan bàn tay. Tại sao có thể có biến thái như vậy công kích? Chỉ sợ cũng là kia Hách Lý An vậy không có biến thái như vậy. Lúc trước Hách Lý An tùy ý một trường, Tần Phong toàn lực thi triển kiếm đạo lực lượng đều trọng thương rồi. Nhưng khi đó hắn kiếm đạo vẫn là 18 đạo kiếm mang tạo thành kiếm trận lực lượng, so hiện tại yếu nhược rất nhiều. Hiện tại để Tần Phong đi đón Hách Lý An tùy ý một trường, Tần Phong tự tin coi như sẽ bị áp chế, nhưng tuyệt sẽ không trọng thương. Nhưng tráng hán này một chân vẫn là khiến Tần Phong bị thương. Cái này còn không phải thực sự ở đối oanh, vẻn vẹn cách không nện ở trên binh khí. Tần Phong cơ hồ có thể khẳng định, luận lực công kích, tráng hán này chỉ sợ càng ở Hách Lý An phía trên. Ở phía xa Cơ Tử Nhã, mỹ lệ mắt to con người cũng đều là kinh hãi, vội vàng truyền âm nói, Tần Phong, mau trốn, gia hỏa này khẳng định là cấp độ thứ nhất thiên tướng. Chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Trốn, không cần Cơ Tử Nhã nói, Tần Phong cũng biết rõ đụng vào tấm sắt rồi. Lúc này hai người cùng nhau chạy trốn. Muốn chạy trốn, cái này tóc vàng tráng hán trợn lên giận dữ nhìn lấy chạy trốn hai người. bỗng nhiên đạp đạp lên mặt đất, bồng, bồng, mỗi một bước đều giống như từng khỏa thiên thạch đụng chạm lấy mặt đất. Tóc vàng tráng hán bản nhân vậy bởi vậy tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Nhanh chân hướng Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người truy đánh tới. Tần Phong, kia cái to con ở phía sau truy đâu? Cơ Tử Nhã kinh hô nói. Tốc độ vậy mà biến nhanh, Tần Phong quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc trước cái này tóc vàng tráng hán truy kích khôi lỗi, cũng không có nhanh chóng như vậy độ. Rất hiển nhiên, vị này gọi cha che tráng hán đã cực độ phẫn nộ rồi. Mỹ nữ, Tần Phong liền nói, ngươi dùng ngươi không gian huyền ảo ảnh hưởng hắn tốc độ. Ta cũng dùng tinh thần lực trấn áp hắn. Ta cũng không tin hắn còn có thể đuổi kịp chúng ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?